Dịch và Thời An, chương 38, Hùng Hải Tử sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng nghĩa với trẻ trâu. Mùa đông này không có tuyết rơi, qua mấy ngày Tết thì hết thảy đều trở lại như bình thường, người lớn đi làm, bọn nhỏ đi học. Thời Ngộ An là một người không có việc làm, cả ngày chủ yếu chỉ làm ba việc, đưa đón Thời Sướng, bồi Lâm Tương Nhã đi dạo phố hoặc là dọn dẹp sau các loại tụ hội, còn có chính là chờ đợi. Chờ cái gì? Là chờ điện thoại của Dịch Nghiêu và chờ Dịch Nghiêu. Nếu nói Giang Trừng đã có thể lên làm tổng giám đốc của Hưng Thịnh, người ta tự nhiên không phải là kẻ ngu xuẩn, Giang Trừng thật đúng là dỗ được cha mẹ vợ. Giang Trừng nói chờ Dịch Nghiêu trở lại liền đính hôn với Ngụy Sở Ca, Dịch Nghiêu nói chúc mừng a nhưng mà tôi sẽ không gửi tiền mừng, 100 vạn kia của cô tôi cũng không lấy, làm Giang Trừng lại tức giận xù lông. Thời gian dài như vậy, tình huống của Thời gia cũng tốt lên, Thời Tuấn Thần nói trả dần lại tiền cho Khang Diệu theo giai đoạn, Thời Ngộ An nói tiền tất nhiên là phải trả, bất quá tiền không phải là của Khang Diệu. Chuyện cô ly hôn với Khang Diệu vẫn chưa có nói cho người của Thời gia, cho nên sau khi ba Thời biết chuyện tức giận không thôi, lại la hét muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Thời Ngộ An bày tỏ cô không có gì để nói, dù sao cô với Khang Diệu cũng không có khả năng phục hôn. Bác già này cô biết rút kinh nghiệm về. Lúc Dịch Nghiêu trở lại, đã là tháng 5, nàng không điện thoại cũng không nói tiếng nào liền trở về. Nàng về đến nhà lúc giữa trưa tất cả mọi người đều đang ngủ trưa, Dịch Nghiêu rón rén đi vào phòng, phát hiện trên giường không có Thời Sướng, thở phào nhẹ nhõm. Thời Ngộ An nằm ở trên giường, bởi vì trời nóng nực cô chỉ đắp tấm chăn mỏng ở trên bụng. Dịch Nghiêu đi tới, cúi người xuống hôn cô, Thời Ngộ An giật giật nhưng không có tỉnh lại, cho đến khi Dịch Nghiêu càng quá đáng hơn, cô mới chậm rãi chuyển tỉnh, mơ mơ màng màng rên nhẹ một tiếng. Dịch Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng, Thời Ngộ An trợn to hai mắt. Tại sao chị trở về rồi? Là lúc nên trở về à? Dịch Nghiêu thuận miệng trả lời, cả người cũng dán lên cùng Thời Ngộ An dây dưa một chỗ. Thời Ngộ An còn có chút mơ hồ, ôm cổ của nàng đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Chờ Thời Ngộ An nhớ tới bên người cũng nên có một đứa bé thời điểm, Thời Sướng đã đứng ở cửa phòng rửa tay quan sát hồi lâu. Cô giáo nói tò mò là thiên tính của trẻ nhỏ. Thanh âm Thời Sướng mềm nhũn. Bảo bảo chỉ tò mò, không phải cố ý muốn nhìn lén. Mặt Dịch Nghiêu đen lại, ngồi ở trên giường không nói lời nào, Thời Sướng cố làm ra vẻ già dặn ho khan một tiếng. Bảo bảo sẽ không đi nói lung tung với người khác, Dịch Nghiêu một tay kéo Thời Sướng đến trước mặt mình ôm cô bé đặt ngồi ở trên chân của mình. Mami của con dạy con như thế nào, thành thục quá sớm cũng không tốt đâu, Thời Sướng ở trên người Dịch Nghiêu cọ cọ, làm nũng nói. Cô giáo đều nói Sướng bảo bảo thông minh đây, Daddy không cảm thấy như vậy sao? Dù sao cũng đã lâu không gặp mặt, Dịch Nghiêu bị Thời Sướng làm nũng, trong lòng hóa thành một bãi nước cũng không phê bình giáo dục nữa, cười híp mắt khen. Ừ thông minh, Sướng bảo bảo nhà chúng ta là một tiểu thiên tài đây. Thời Sướng cười khanh khách, cái này chính là di truyền nha, Mami nói Daddy là thiên tài, Sướng bảo bảo là con của Daddy cho nên đương nhiên cũng là thiên tài nha. Bất quá a, bảo bảo vẫn cảm thấy Daddy là số một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sướng núp ở trong lòng Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu bị những lời này của Thời Sướng làm cho vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. Tóc của Thời Sướng vừa cắt ngắn, giữ kiểu tóc nấm đông cô tôn lên vẻ mặt bánh bao tròn trịa khả ái cực kỳ. Daddy, Daddy đưa bảo bảo đi học có được hay không? Thời Sướng ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trong veo như nước thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Nghiêu. Dịch Nghiêu nhướn mi, gật đầu đồng ý. Được, Thời Sướng lập tức cười thấy răng không thấy mắt. Quá tuyệt vời à, Daddy, bảo bảo muốn Daddy tự mình lái xe đưa bảo bảo đi học không muốn bác Ngô đưa nha. Dịch Nghiêu không hiểu, Thời Sướng lầu bầu nói. Ba ba của Triệu Kiệt đều là tự mình lái xe đưa bạn ấy đi học. Triệu Kiệt nói ba ba của bảo bảo không thương bảo bảo, chưa bao giờ đưa bảo bảo đi học. Bảo bảo phải cho hắn nhìn cho rõ, Daddy rất là thương bảo bảo Nga. Dịch Nghiêu mím môi, đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, không biết Daddy của nó và ba ba của người khác bất đồng, vậy nàng nên làm như thế nào đây? Cũng không thể để cho đứa nhỏ gánh lấy áp lực cùng dư luận không tốt đi. Dịch Nghiêu có chút khổ não, thương lượng với Thời Sướng. Daddy mới vừa ngồi máy bay thật lâu, có chút mệt mỏi, sau này sẽ đưa Sướng bảo bảo đi học có được hay không? Ngay cả Dịch Nghiêu, đối mặt với loại vấn đề này, cũng nhất thời không có chú ý, chỉ có thể trì hoãn. Thời Sướng mở to hai mắt nhìn nàng không nói lời nào, Dịch Nghiêu bị Thời Sướng nhìn có chút không được tự nhiên, Thời Sướng sâu kín toát ra một câu. Bảo bảo cũng không có ba ba, chỉ có Daddy với Mami, Daddy cũng không muốn đưa bảo bảo đi, có phải Daddy cũng không thương bảo bảo hay không à, Dịch Nghiêu dương miệng lại nói không ra lời. Thời Ngộ An tắm xong từ phòng tắm ra ngoài liền gặp hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không khí vô cùng quỷ dị. Thế nào? Thời Ngộ An lau tóc ngồi vào bên cạnh Dịch Nhiêu, vẻ mặt rất nghi ngờ. Thời Sướng bĩu môi, Sướng bảo muốn Daddy đưa đi học, Daddy không muốn. Bảo mất hứng, bảo không vui, Thời Ngộ An cau mày, kéo Dịch Nhiêu. Chị sẽ đưa Sướng đi sao? Dịch Nhiêu liếc mắt tiến tới bên tai Thời Ngộ An nhỏ giọng nói với cô gái khó của bản thân. Thời Ngộ An suy nghĩ, Thời Sướng vẫn đang bĩu môi, gương mặt không vui, Thời Ngộ An ôm cô bé vào trong lòng mình, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoan, Mami đưa Sướng bảo đi có được hay không? Hay là Sướng bảo không thích Mami? Thời Sướng dùng rằng từ trên đùi Thời Ngộ An nhảy xuống, lôi kéo Dịch Nhiêu đi tới cửa. Bảo không muốn, Daddy với Mami không thương bảo chỉ muốn Daddy đưa đi. Dịch Nhiêu với Thời Ngộ An hai mặt nhìn nhau, đứa nhỏ này, sao đột nhiên lại dây dưa khó khăn như vậy đây? Thời Sướng nước mắt lưng tròng tố cáo, Daddy chính là không thích Sướng. Có phải là Daddy ở ngoại quốc có một Dương bảo khác cho nên cũng không thích Sướng nữa? Dịch Nhiêu bất đắc dĩ, buồn bã nhìn Thời Ngộ An. Vậy tôi đưa Sướng đi, sau này em đừng cùng Sướng xem kịch truyền hình nữa à, một đứa bé ngoan như vậy. Bảo xem TV cùng với bác. Thời Sướng vừa nghe Dịch Nhiêu đồng ý, lập tức cười nở hoa, Dịch Nhiêu càng thêm bất đắc dĩ, lôi kéo tay nhỏ bé của Thời Sướng quơ. Còn đó nha cũng sắp thành hùng hài tử. Thời Sướng le lưỡi, ngẩng cằm nói. Bảo là tiểu hoa miêu. Là tiểu hoa miêu biết bắt con chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiểu hoa miêu khả ái nha. Meo meo, cái quỷ gì đây? Dịch Nhiêu lặng lẽ lôi kéo Thời Sướng đi tới cửa, nàng chẳng qua là rời đi nửa năm, đã không cách nào cùng Thời Sướng trao đổi. Mami gặp lại, moa, Thời Sướng vẫn rất hiểu lễ phép, hướng Thời Ngộ An ném cái hôn gió rồi đi theo sau lưng Dịch Nhiêu, vui dạo dực đi học. Thời Sướng mang túi sách nhỏ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Dịch Nhiêu thắt dây an toàn cho Thời Sướng, rồi chuyên tâm lái xe. Thời Sướng ngồi đàng hoàng một lát, có chút nhàm chán, quay đầu qua trò chuyện với Dịch Nhiêu. Dịch Tổng, mặt Dịch Nhiêu méo một cái. Ai dạy con gọi ta như vậy? Thời Sướng đắc ý nhếch môi. Trước kia bảo đã biết Daddy gọi là Dịch Tổng. Tên của ta là Dịch Nhiêu. Dịch Nhiêu không chớp mắt nhìn về phía trước. Bây giờ Dịch Tổng là bác hai của con. Thời Sướng đang chống khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nhìn nàng. Daddy của mấy bạn nhỏ ở ngoại quốc đều là con trai, Daddy của bảo là con gái. Dịch Nhiêu ừ một tiếng, không có đáp lời, nàng muốn nghe một chút Thời Sướng còn có thể nói ra lời kỳ quái gì nữa. Thời Sướng chép miệng, nói tiếp, có phải là Daddy rất thích Mami hay không à, Dịch Nhiêu lại ừ một tiếng, Thời Sướng nghiêng đầu, bộ dáng rất là chăm chú. Mami cũng rất thích Daddy nha, vậy có phải bảo cũng sẽ không có ba, chỉ có Daddy cùng với Mami hay không? Không đúng, còn có ông nội, bà nội mọi người. Dịch Nhiêu thừa dịp đèn đỏ, liếc mắt nhìn Thời Sướng hỏi. Sướng muốn ba sao? Daddy muốn nói đến Khang tiên sinh. Thời Sướng tỉnh mê, Dịch Nhiêu gật đầu, lại lắc đầu. Không chỉ là Khang tiên sinh, bao gồm cả những người khác. Sướng có cảm thấy, người khác đều có ba con không có con cùng người khác không giống nhau, có cảm thấy như vậy không? Thời Sướng suy nghĩ một lát ngây thơ nói. Sẽ không à, Daddy thích Mami, Mami cũng thích Daddy, vậy thì Daddy chính là ba của Sướng à, Dịch Nhiêu cười, sờ cái đầu nhỏ của Thời Sướng. Nhưng mà ba của người khác đều là con trai, ta là con gái à, Thời Sướng thẳng thắt lưng, đột nhiên có chút kiêu ngạo. Bảo nói cái này với Daddy Nga, ba của bọn họ cũng không có đẹp như Daddy, cũng không có dịu dàng như Daddy vậy. Cho dù có người xinh đẹp giống Daddy, dịu dàng giống Daddy, bảo cũng thích nhất Daddy thôi. Trừ Mami ra, Daddy là người mà bảo thích nhất. Thế giới của trẻ con quá đơn thuần, ý tưởng của chúng cũng vậy, Thời Sướng hiện tại cũng chưa đầy 5 tuổi, có một số việc nói ra Thời Sướng cũng không hiểu. Trong lòng Dịch Nhiêu đã có tính toán, nàng sẽ dạy Thời Sướng thật tốt, chờ Thời Sướng lớn thêm chút nữa, sẽ nói cho Thời Sướng một số việc hơn nữa cũng giải thích một chút quan hệ giữa Daddy và Mami của nó, còn có chuyện tình cảm. Mà bây giờ, cô bé chẳng qua là một đứa sắp trở thành hùng hài tử, chỉ cần Thời Sướng có thể không cần lo lắng vui vẻ khỏe mạnh lớn lên là tốt rồi. Xe dừng cách cửa nhà trẻ không xa, Dịch Nhiêu mở ra dây an toàn cho Thời Sướng, xuống xe từ bên kia ôm Thời Sướng xuống, đóng cửa xe lôi kéo cô bé hướng đi về phía nhà trẻ. Thời Sướng vô cùng cao hứng kể cho Dịch Nhiêu nghe những chuyện lý thú phát sinh ở nhà trẻ, nói một lát đột nhiên nghiêm trang lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Mấy bạn nhỏ kia cũng quá ngây thơ rồi, bảo thật trông mong đi tiểu học Nga. Dịch Nhiêu bị Thời Sướng chọc cười, ngón tay sờ xuống sống mũi của cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sang năm chúng ta liền lên tiểu học có được hay không? Được, Thời Sướng hớn hở đồng ý, cười đến mặt cong lên, bộ dáng kia cùng Thời Ngộ An có chút giống. Dịch Nhiêu sờ sờ đầu Thời Sướng, cô bé vui vẻ cười khanh khách. Thời Sướng, sau lưng chợt truyền tới một giọng trẻ con non nớt, một anh bạn nhỏ chạy tới, đứng ở trước mặt Thời Sướng cười. Ha ha, hôm nay cậu của tôi đưa tôi tới Nga. Thời Sướng hừ một tiếng, tôi cũng có cậu, bạn nhỏ kia hắc hắc mấy tiếng, có chút khiêu khích nhìn Thời Sướng. Cậu ngay cả ba ba cũng không có, còn có cậu sao? Dịch Nhiêu cho là Thời Sướng sẽ tức giận, nhưng mà cô bé cư nhiên rất bình tĩnh, ngẩng cằm nhìn bạn nhỏ kia. Vậy thì thế nào, anh bạn nhỏ kia hiển nhiên không nghĩ tới Thời Sướng sẽ nói như vậy, có chút sững sờ nháy mắt mấy cái, nói không ra lời. Ai nha Tiểu Kiệt, con chạy đi đâu nha? Một người nam nhân trẻ tuổi đi tới, một tay kéo bạn nhỏ kia qua, lúc ngẩng đầu lên thấy Dịch Nhiêu, đột nhiên trợn to hai mắt. Dịch, đại tiểu thư, Dịch Nhiêu quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm nhàn nhạt. Thật là đúng dịp a Thành Nhai. Thành Nhai có chút lúng túng cười cười, chợt nghĩ tới điều gì, vỗ ngực bảo đảm. Đại tiểu thư, tôi đã xin nghỉ a, Dịch Nhiêu thật sự thấy phiền, tùy ý ứng một câu, Thời Sướng ngược lại đối với Thành Nhai rất nhiệt tình. Chú Thành, chú chính là cậu của Triệu Kiệt sao? Đúng vậy, sao thế? Có lúc Thời Ngộ An cùng Lâm Tương Nhã có việc bận, Dịch Kính Viễn sẽ mang Thời Sướng đi công ty ném cho bà vú toàn năng Thành Nhai, tình cảm một lớn một nhỏ thật đúng là không tệ. Dĩ nhiên, Dịch Nhiêu không biết, nàng xem vẻ mặt Thời Sướng có chút tinh quái, trực giác nói cho nàng đứa bé này sắp làm chuyện xấu. Quả nhiên, Thời Sướng lên tiếng, chú Thành tốt nhất nên quản giáo tốt Triệu Kiệt đi, đứa nhỏ nếu như không dạy tốt trưởng thành cũng không được. Nàng dựa khuôn mặt nhỏ nhắn quanh co mà nói xấu Triệu Kiệt, Triệu Kiệt nghe không hiểu, nhưng sắc mặt Thành Nhai cũng xanh, gắng gượng cười cười. Được, chú Thành biết, trở về khẳng định quản giáo hắn thật tốt. Thời Sướng ngọt ngào cười một tiếng, nói với Dịch Nhiêu. Sắp vào học rồi, Daddy, chúng ta đến phòng học nhanh đi. Vẻ mặt Dịch Nhiêu như không có chuyện gì, đáp một tiếng ôm lấy Thời Sướng đi về phía phòng học, cô bé nằm ở trên vai nàng, vẫn cùng Thành Nhai vẫy tay từ biệt. Dịch Nhiêu ở trong lòng thở dài, đứa nhỏ này, sẽ không trưởng thành lệch lạc đi. Một hùng hài tử chỉ số thông minh không thấp sắp lớn lên, thật là làm cho người phiền lòng a. Tác giả có lời muốn nói. Thời Sướng, cái gì là hùng hài tử? Dịch Nhiêu chính là đứa bé vừa xinh đẹp vừa đáng yêu a, khen con. Thời Sướng, ôi chao, bảo bảo cũng khen Daddy. Daddy là hùng hài tử. Dịch Nhiêu, Nga, hậu quả của lừa gạt con nít v, beta ngang editor rồi nhé. Hối chương cũng cô có đâu, cách chương.